Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 127, 127, hối hận trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hoàng Phát đứng lại và vẻ mặt lúc này không còn sự vui vẻ nữa mà thay vào đó là vẻ mặt tức giận và phẫn nộ. Nhưng hắn không biểu hiện ra. Hắn xoay người lại mà im lặng, khiến cho không khí lúc nãy thật căng thẳng. Sau một lúc hắn ta lên nói. Nhưng lời nói của hắn ta có đôi phần tức giận ở trong đó. Nhưng vẻ mặt hắn không lộ ra. Hắn còn vừa cười vừa nói. Nhưng điệu cười của anh rất khác thường. Giống như đang cười khinh và đôi phần tức giận ở trong đó với gia đình Hoắc gia. Hắn buông lời nói. Ha, ha, không sao hết. Nếu lần này không hợp tác được thì để lần sau cũng được. Thời gian còn dài. Chúng ta còn gặp nhau nhiều. Nhưng lần sau, mong Hoắc gia đây hãy dành chút thời gian xem hợp đồng bên tôi. Nếu hai bên đồng ý ký hợp đồng thì chỉ có lợi mà không có lỗ. Thật tiếc vì không thể hợp tác với tập đoàn Hoắc gia được. Để lần sau vậy, xin phép Hoắc lão gia và chủ tịch Hoắc và phu nhân đây. Với cả chào tạ nhị thiếu gia, tôi có chút việc nên xin phép Hoắc lão gia tôi ra về trước. Ông nội Hoắc gật đầu. Hắn ta xoay lưng vẻ mặt liền thay đổi trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn ta đang rất giận dữ. Hắn đi ngang qua chỗ cô và Hoắc Thiên Trân. Cô liền nghiêng đầu nhìn hắn. Từ lúc hắn bắt chuyện với ông nội Hoắc và gia đình Hoắc, cô liền quan sát hắn ta. Khi vừa xoay lưng hắn liền trở mặt ngay. Từ lúc đó cô đã để ý hắn ta. Xem hắn ta đang giở trò gì không? Theo cô được biết Hoắc gia đang xem xét hợp đồng bên Bùi Thị mà. Còn xem ngày nào để ký. Cô nghi ngờ lý do tại sao ba của Hoắc Thiên Trân lại đổi ý mà hủy hợp đồng kia chứ. Chuyện này chỉ có Hoắc Thiên Trân bạn cô biết thôi. Để cô coi thời gian nào phù hợp cô sẽ hỏi bạn thân cô. Giờ cô ấy đang mải mê gắp bánh ngọt của mình rồi. Hoặc cô hỏi ông nội Hoắc. Tính cô không giấu giếm một cái gì cả. Có cái gì là liền điều tra. Không im lặng mà để cho qua chuyện. Tính cô không như vậy. Cô đang mải mê suy nghĩ thì Hoắc Thiên Trân liền kêu cô. Khiến cô giật mình mà xoay đầu nhìn Hoắc Thiên Trân mà hỏi. Hoắc Thiên Trân kêu cô. Tiểu Nhi, cậu sao vậy? Tiểu Nhi, Trương Ngọc Nhi. Cô xoay qua mà nhìn Hoắc Thiên Trân và hỏi lại. Ha, hả, cậu kêu mình có việc gì không? Mình kêu cậu là, cậu bị gì mà đứng trời trồng mà suy nghĩ gì dữ vậy? Mình nói á, mình lấy bánh xong rồi. Chúng ta về bàn ngồi đi. Ừ, đi thôi. Cả hai đi về bàn mà ông nội Hoắc và mọi người đang ngồi mà cả hai cũng ngồi xuống. Một lúc sau cô bắt đầu lên tiếng hỏi. Ông nội Hoắc, con có chuyện muốn hỏi người. Ông nội Hoắc gật đầu. Cô liền hiểu ý mà nói tiếp. Hồi nãy con thấy Bùi Hoàng Phát, tổng giám đốc Bùi Thị. Con thấy hắn ta qua đây bắt chuyện với mọi người. Nhưng lúc đi, con để ý thấy sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra ạ? Hai, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Con hãy hỏi chú Hoắc của con đó. Cô hướng mắt về ba của Hoắc Thiên Trân. Ông liền hiểu ý mà kể lại đầu đuôi sự việc. Ây da, thật là, chuyện này kể ra cũng dài lắm. 3 ngày trước, trợ lý của chú có đem vào phòng chú một bìa tập hợp đồng nhưng chú có cuộc họp quan trọng nên không thể xem được. Nhưng khi chú họp xong rồi mà quay lại thì chú liền để ý tới nó. Chú mới mở ra thì phát hiện là bản hợp đồng để hai bên hợp tác với nhau. Chú cũng suy nghĩ rất kỹ về bản hợp đồng này với phần của hắn ta. Hắn ta là Bùi Hoàng Phát, tổng giám đốc Bùi Thị, và cũng là Bùi đại thiếu gia của gia tộc họ Bùi đứng thứ 7 thế giới. Nhưng trong thế giới ngầm thì hắn nổi tiếng về việc sát gái, đào hoa và cũng là một kẻ tàn bạo, máu lạnh. Dù ai làm phật lòng hắn chỉ một chút thôi thì hắn liền kêu người tra tấn tới nổi họ buông xua mà nhắm mắt bước qua thế giới bên kia. Hắn cũng nổi tiếng về sự xảo quyệt và nhỏ mọn. Hắn như một con cáo già vậy, rất xảo quyệt và dối lừa người khác. Lúc đó chú không biết hắn xảo quyệt như vậy. Sáng ngày mai chú liền quyết định hợp tác với hắn. Tại vì nếu hai bên hợp tác thì chỉ có lời chứ không có lỗ. nên chú mới quyết định hợp tác với hắn. Nhưng chú đã hối hận rồi. Tại vì trợ lý của chú đã đưa cho chú xem tất cả bằng chứng mà hắn ta phạm pháp. Như là giết người, trộm tiền quỷ của hội từ thiện và thêm một tội nữa, nhưng nó rất nặng, là hắn tụ tập bạn bè để chơi CS. TCMMTI. Nhưng hắn cậy quyền nên không có vị cảnh sát nào dám bắt hắn. Mặc kệ hắn phạm tội. Nếu một ai đó báo lên cảnh sát nhưng hắn mà biết thì có lẽ gia đình họ sẽ gặp nguy hiểm. Khi chú đọc được thì chú đã hối hận vì đã ký bản hợp đồng đó. Nên chú đã tương kế tựu kế. Chú liền xé nó đi rồi chú nhờ trợ lý làm lại và in y như bản hợp đồng đó. Tạo hiện trường giả, xem như chú chưa đọc. Đúng như dự đoán, hắn ta sẽ tới đây bắt chuyện và hỏi về vấn đề bản hợp đồng. Chú liền thay đổi kịch bản là: à mà hình như bản hợp đồng cậu kêu người đem qua cho bên tôi xem xét. Hình như tôi vẫn chưa xem. Ôi, xin lỗi cậu nhé. Mấy nay tôi cứ toàn tâm toàn ý lo tổ chức sinh thần cho ba tôi. Nên chưa xem qua. Xin lỗi nhé. Nhưng khi hắn xoay lưng lại và cố gượng cười. Rồi chú liền nói thêm là: Bùi thiếu gia, xin hãy dừng bước. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trước tiên cũng xin lỗi cậu vì không có thời gian xem xét tài liệu bên cậu. Thứ hai, chúng tôi xin hủy hợp tác bên cậu. Vì tôi đã ký hợp đồng với một tập đoàn khác rồi. Mong cậu thông cảm bỏ qua. Khi nghe những lời của chú, hắn liền đứng đơ người. Mấy giây sau hắn mới tỉnh lại. Chú biết hắn đang rất tức giận nên mới xin phép chú và mọi người hắn có việc nên là hắn đi về. Nhưng chú biết là hắn rất là tức giận nhưng hắn muốn trốn tránh nó mà lặng lẽ bỏ đi về. Cách chương.